Tàn độc lương duyên, chương 662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Lý Yến khịt mũi, tôi không có gì cùng cô nói. Cho dù cô có cho tôi tiền, tôi cũng không đổi lời được. Cô yên tâm đi, tôi chưa bao giờ định đưa tiền cho cô. Hướng Thu Vân nói. Lời này không phải mắng chửi người, thậm chí không phải là một câu châm biếm người, nhưng nó khiến Lý Yến nghẹn ở cổ họng, tức đến đỏ mặt, hết lần này đến lần khác tìm cách phản bác nhưng không được. Phía sau là cầu thang, sẽ làm tôi và con tôi sợ hãi. Cô không phiền nếu tôi đổi chỗ khác chứ? Hướng Thu Vân không đợi các phóng viên trả lời, trực tiếp kéo Lâm Quỳnh Chi ra lối giữa của cầu thang. Lý Yến chỉ vào hai người bọn họ hét lớn. Bọn họ chạy trốn. Các phóng viên nghe xong lập tức đi tới. Vây quanh Hướng Thu Vân và Lâm Quỳnh Chi. Hướng Thu Vân lạnh lùng liếc nhìn bọn họ một cái. Nhưng không nói gì. Ngược lại là hỏi Lý Yến. Hướng gia chúng tôi hiện có rất nhiều tội danh. Cô có thể nói lại lần nữa được không? Hình như tôi quên mất hết rồi. Tôi là người thân với Hướng gia của cô. Trước đây cô họ và chú họ biết tôi không có việc gì làm. Họ nói có thể đến Hướng gia làm người giúp việc. Tôi thấy họ cũng hiền lành tốt bụng nên đã đồng ý. Nhưng từ khi tôi đến Hướng gia, hai người bọn họ sắc mặt đã thay đổi. Tôi cả ngày làm việc chăm chỉ, lúc nào cũng nói là tôi lười biếng. Còn anh của cô là một công tử trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhìn thấy tôi nhan sắc không tệ, liền muốn, tôi, may mắn là tôi đã đấu tranh quyết liệt để giữ được sự trong trắng của mình. Khi nghe lời này, Lâm Quỳnh Chi bị sự vô liêm sỉ của cô làm cho choáng váng. Định nói gì đó, nhưng bị Hướng Thu Vân ngăn lại. Lý Yến nghĩ là Hướng Thu Vân đã sợ hãi, càng mạnh miệng nói, về phần cô, chỉ cần cô có chút không vừa lòng. Liền đánh hoặc mắng tôi, phạt tôi quỳ, cho tôi ăn đồ ăn trên đất, quả thực không coi tôi là người. Cô ta quay đầu nhìn về phía các phóng viên, thở dài nói, các người nói xem tôi là thân thích còn thảm như vậy. Những người khác có thể tốt hơn sao? Không, Hướng gia là một đám mặt người dạ thú. Bang bang bang, sau khi cô nói xong, Hướng Thu Vân liền vỗ tay. Nhìn thấy điều này, tất cả mọi người bao gồm cả Lâm Quỳnh Chi đều bối rối. Điều đó có nghĩa là gì? Lý Tiểu Thư thật là tài giỏi. Không làm biên kịch thì thật đáng tiếc. Hướng Thu Vân châm chọc nói. Lý Yến cau mày, lớn tiếng nói. Cô đừng có nói chuyện tranh chua. Tôi so ra kém cô, cũng không tranh với cô. Mọi người... Tôi có thể cam đoan tất cả những gì tôi nói đều là thật. Nếu tôi nói dối, liền bị thiên lôi đánh xuống. Đi ra ngoài liền bị xe đụng. Được rồi, hiện tại, cứ cho là những gì cô nói đều là sự thật. Hướng Thu Vân nói. Vậy tôi hỏi cô là người thân của ba tôi. Tại sao lại gọi là mẹ tôi là cô họ? Làm sao có thể gọi là cô họ được chứ? Lý Yến ngẩn người trong giây lát. Hướng Thu Vân mỉm cười. Tôi sẽ trả lời câu hỏi này cho cô. Bởi vì ba mẹ cô chỉ là hàng xóm ở quê của ba tôi. Bình thường cũng không nói qua vài câu. Hai người chính là cách nhau 3-4 thế hệ. Cũng không thể kéo quan hệ cùng gia đình chúng tôi. Cô nói nhảm. Lý Yến vẻ mặt bối rối. Nhưng vẫn là ngụy biện. Tại đây có hình ảnh. Cách chương.